Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn có nhiều lắm, nhưng mà hãy nhớ chỉ được lấy đúng 7 gốc, số còn lại thì phải chừa cho người khác. Thầy hãy nhớ lấy 7 gốc là đủ rồi, tuyệt đối không được sinh lòng tham. Bà lão liền dục, chuyến đi này rất khó khăn, thầy đi mau kẻo lỡ. Bà Ngạc gật đầu rồi đẩy cửa đi ngay. Giữa không gian tối om như hũ nút và hơi ẩm mộc lên, bảy thân ảnh trẻ con đó trắng dã thoát tục đang lầm lũi tiến sâu vào trong rừng. Tiếng trống bồi cất lên vang óc. Bà Ngạc im lặng bám theo sát nút. Một người và bảy tinh cứ như vậy chậm chậm bước đi, cho đến một khoảng đất bằng phẳng, bảy con tinh đó đứng lại im lìm như tượng đá. Bà Ngạc chắc mầm đây đúng là nơi chúng trú ngụ, nhưng chưa dám làm gì thêm, chỉ biết nín thở chờ đợi nghe động tĩnh. Quả nhiên bảy con tinh đó đem trống đi, rồi từ từ lún sâu thân người vào trong nền đất. Đoạn đến khi mà đứa thứ bảy mất dạng ở dưới đất, bà Ngạc mới lục đục chui ra từ gốc cây cổ thụ gần đó mà xem xét sự tình. Quả nhiên không phụ công của bà, dưới nền đất lúc này chi chít hơn 20 gốc nhân sâm, có cây 5 lá, có cây 7 lá. Ngay cả người học y thuật bao nhiêu năm như bà cũng không thể nén nổi xúc động vui mừng. Bà Ngạc mau chóng tìm một tảng đá rồi mở cái bọc ban nãy mà bà lão cẩn thận trao cho. Trong đó là một cuộn len đỏ, một bó cam thảo, ba nén nhang, một mảnh vải lụa màu đỏ, một cái cào ba răng ngắn cỡ găng tay và một con dao bằng gỗ có cán màu đen. Bà Ngạc vốn được nghe ông cụ thân sinh kể nhiều về cách đào nhân sâm cho nên rành lắm. Bà cẩn thận lấy cuộn chì đỏ rồi kết thành một vòng tròn, trồng qua 7 gốc nhân sâm lá. Sân đi rừng vẫn đồn nhau đó là cách để nhân sâm không chạy trốn. Sau khi bố trí xong xuôi, bà Ngạc kiếm một tảng đá sạch rồi ngồi xuống xếp bằng chờ đợi. Mấy canh giờ nhanh chóng trôi qua, cho đến khi sáng hẳn thì bà Ngạc mới mau chóng mải mít bật dậy, đoàn lấy ba nén nhang trong cái bọc vải đêm qua mà thắp lên, nhắm hướng bãi sâm quý mà lầm rầm khấn vái. Tuy bà không phải là dân đi rừng nhưng quy tắc cúng kiếng coi như là cảm tạ thần rừng ban cho đồ quý thì bà rành lắm. Ba nén nhang cắm xuống nền đất ẩm cũng là lúc bà Ngạc lấy ra cây bồ cào ba răng và một con dao gỗ, rồi cứ như vậy nhẹ nhàng mà đào 7 gốc sâm đã đánh dấu. Xong xuôi cũng tốn gần 3 canh giờ. 7 gốc sâm quý đào lên to cỡ bắp tay người lớn làm cho bà mừng lắm. Dù ở bãi đất này hơn chục gốc cây, nhưng mà lời của ông lão đêm qua căn dặn làm cho bà không dám nảy lòng tham, vì biết rằng trong đó có tất nguyên do của nó. Bà Ngạc nhanh chóng lấy mảnh vải lụa màu đỏ gói lại, nhanh chân trở về căn nhà của hai vợ chồng ông lão để cảm tạ. Nhưng đập vào mắt của bà khi đến nơi, căn nhà rột nát đã biến mất từ bao giờ. Bóng dáng của ông bà cụ coi như đã bốc hơi. Bà Ngạc biết mình gặp được thần linh cho nên quỳ rạp xuống bái tạ không nguôi. Sau đó thì nhanh chân trở về nhà, con đường xuống núi cũng dễ dàng đi hơn hẳn. Bà tìm đến một cửa tiệm thuốc đông y lớn nhất ở trấn Quan Tây, cách làng 5 dặm đường mà gõ cửa. Chủ tiệm đó là một danh y có tiếng ở cả cái tổng này. Nhận thấy 7 gốc nhân sâm đó cực kỳ quý cho nên vui lòng mua lại với giá là 7 nén vàng. Bà Ngạc sung sướng lắm, đem số tiền đó cúng dường lên chùa một phần chia cho dân làng, số còn lại bà phục hưng lại tiệm thuốc gia truyền của nhà mình. Cống sau dạo đấy thì công việc làm ăn của bà khấm khá lắm. Sau mấy năm thì sản nghiệp của nhà bà cũng đã lớn nhất nhì trong cái tổng này. Dù giàu sang hơn người, tiền bạc ức vạn nhưng bản tính lương thiện dường như đã ăn sâu vào máu, cho nên bà Ngạc được bà con trong xóm ngoài làng nể phục lắm. Người ta kháo nhau rằng phàm không có tiền để chữa bệnh, qua tiềm thức của nhà bà Ngạc đều được bà chữa bệnh mà chẳng lấy một xu. Hoặc phàm là người trong làng có công to việc lớn mà không có tiền thì bà đều sẵn lòng cứu giúp, bao giờ có thì trả. Còn gia đình nào mà nghèo túng quá thì bà cho không, tuyệt đối không lấy một đồng cắc nào cả. Tiếng lành đồn xa cho nên người ta coi bà như là Phật sống, nhưng mà số trời không cho ai được vẹn toàn. Con trai lớn của bà trong một lần đi đánh chuyến hàng thuốc ở Kinh Thành, dọc đường gặp một cơn bạo bệnh đã bỏ bà đi trong một đêm mưa gió. Thành thử bà chỉ còn duy nhất một người con trai tên là Hoàn, là người kế thừa gia sản và hương hỏa cho dòng họ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net